núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 463, huyết sát tộc khủng bố 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Batoding Việt đang đi trên chiến trường cổ, chưa được bao lâu thì đã gặp một tên huyết sát tộc. Thực lực quá yếu, còn chưa đạt tới đế cảnh, tiện tay đã đánh chết. Sau khi biết được huyết sát tộc có khả năng sống lại, Đinh Việt trực tiếp thiêu đốt tên huyết sát tộc này thành tro bụi. Hắn dừng lại tại chỗ, đợi xem huyết sát tộc có thể sống lại hay không. Nếu như diệt thành tro bụi, cũng có thể sống lại, vậy thì quá kinh khủng. Một ngày, hai ngày, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ tên huyết sát tộc kia đã triệt để chết đi. Vào rạng sáng ngày thứ ba, lại có huyết sát tộc mò đến. Đinh Việt lại diệt đối phương thành tro thêm lần nữa, lại tiếp tục chờ đợi. Mới vừa bước vào chiến trường cổ, Tiêu Lương cùng Vương Lạc cũng làm như thế, diệt huyết sát tộc thành tro, đứng tại chỗ chờ đợi. Sở Huyền nhìn thấy cử động của ba người đệ tử, cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Thông qua thiên đạo hắn có thể cảm giác được, sau khi tiêu diệt huyết sát tộc, kỳ thật bọn chúng đang bắt đầu ngưng tụ lại. Chỉ có điều bởi vì cơ thể hóa thành cho nên mới cần thêm thời gian để sống lại. Hơn nữa Sở Huyền còn phát hiện, sau khi huyết sát tộc sống lại, kỳ thật đã không còn là người bị giết trước kia. Tuy là giữ lại một vài bộ phận đặc thù, nhưng mà chính là một tên huyết sát tộc mới, dù sao cũng không có hoàn toàn kế thừa toàn bộ ký ức trước đó. Tự nhiên sẽ xem như một huyết sát tộc mới sống lại. Sau khi huyết sát tộc sống lại, thực lực cũng sẽ yếu hơn lúc đầu. Có lẽ đây chính là một trong những điểm yếu của huyết sát tộc. Ngẫm lại cũng đúng, có thể sống lại đã cực kỳ khủng bố, nếu như sống lại không cần trả giá gì thì cũng quá nghịch thiên đi. Dù sao bên trong đại kiếp cũng lưu lại một tia sinh cơ. Ba người Đinh Việt đang đợi, thỉnh thoảng có mới huyết sát tộc đi ngang qua, hoặc là tìm tới đây, nhưng đều bị ba người diệt sát thành tro. Theo số lượng huyết sát tộc chết ngày càng nhiều, Sở Huyền lại phát hiện huyết sát tộc trong quá trình sống lại, vậy mà sau khi hút lấy những huyết sát tộc khác đã chết, bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Sau khi huyết sát tộc sống lại, sẽ kế thừa một phần năng lực của đám huyết sát tộc đã chết kia, sau đó kết hợp cùng một chỗ, trở thành năng lực của chúng. Sắc mặt Sở Huyền hơi đổi, ý thức được hiểu biết của bản thân đối với huyết sát tộc vẫn quá ít. Nếu như trong một chỗ chiến trường rộng lớn, có vô số huyết sát tộc mất mạng, cuối cùng sinh ra một tên huyết sát tộc, vậy thì thực lực của nó mạnh tới mức nào? Cho dù huyết sát tộc không có cường giả thần cảnh, chỉ cần số lượng huyết sát tộc chết đi đủ nhiều, như vậy sẽ sinh ra huyết sát tộc cấp thần cảnh. Vừa sống lại sẽ có thực lực thần cảnh, nếu sau đó thực lực tiếp tục gia tăng, vậy sẽ mạnh tới đâu? Hơn nữa Sở Huyền nghĩ tới một vấn đề khá đáng sợ, huyết sát tộc chết đi đủ nhiều, có thể sinh ra huyết sát tộc cấp đạo cảnh hay không? Sau khi huyết sát tộc chết đi, dung hợp lẫn nhau rồi sống lại, số lượng dung hợp có hạn chế hay không? Nếu như không có hạn chế, Sở Huyền cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu đúng là không có hạn chế, sau khi thiên cảnh chết đi sẽ dung hợp tạo ra thần cảnh, sau khi thần cảnh chết đi sẽ dung hợp tạo ra đạo cảnh, sau khi đạo cảnh chết đi sẽ dung hợp sinh ra khai đạo cảnh. Sở Huyền cho rằng bản thân hắn quá khinh thường mức độ khủng bố của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại kiếp đạo nguyên, chỉ sợ huyết sát tộc này không chỉ là chủng tộc ứng kiếp đại kiếp đạo nguyên, mà còn là chủng tộc ứng kiếp đạo kiếp đại đạo. Nếu thật là chủng tộc ứng kiếp đạo kiếp đại đạo, vậy thì quá kinh khủng. Sở Huyền nhất định phải cân nhắc an bài thêm lần nữa, làm sao mới có thể ứng phó đại kiếp lần này. Nếu chỉ dựa vào thiên đạo, chỉ sợ không thể hoàn toàn tránh được đại kiếp. Dù sao thì thiên đạo hiện giờ còn chưa đủ tư cách sánh ngang đại đạo. Hơn nữa, cho dù đưa cửu vực quy về thiên đạo, cũng không thể so sánh với đại đạo, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng của đạo kiếp. Huyết sát tộc khủng bố như vậy, cho dù không phải là chủng tộc ứng kiếp đại đạo, tất nhiên cũng là mồi nổ mở màn cho đạo kiếp đại đạo. Nếu không, chỉ là đại kiếp đạo nguyên, tại sao lại khủng bố như thế? Rốt cuộc đạo kiếp đại đạo là thế nào? Sở Huyền cũng không có đáp án. Hắn biết được sự tồn tại của đạo kiếp đại đạo, nhưng lại không biết phương thức xuất hiện của nó ra sao, sẽ tạo ra kiếp nạn thành dạng gì. Điểm duy nhất có thể khẳng định, tất nhiên đại đạo sẽ xuất hiện dị biến. Lấy ra hỗn độn diễn đạo kính, Sở Huyền đưa tay điểm trên mặt kính, lúc này hắn muốn trực tiếp thôi diễn huyết sát tộc, dưới thiên cảnh, không hạn chế số lượng dung hợp, thần cảnh sẽ có hạn chế số lượng dung hợp, nhưng không lớn. Đạo cảnh, Sở Huyền tiếp thêm trợ lực, khí vận đạo tắc liền chấn động, nhưng không thể nào tiếp tục thôi diễn, đã gặp phải một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Lúc này hắn chỉ có thể ngừng lại, huyết sát tộc sinh ra đạo cảnh, đã là chuyện chắc chắn. Cách chương.